Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1213, Thần Khí Pháo. Đại Tuyết Sơn phòng thủ yếu kém nhất địa phương chính là Cốc Khẩu Sơn Môn. Ngay cả Đại Tuyết Sơn chỗ ở trên Sơn Cốc vô ích cấm chế. Trong Đại Tuyết Sơn cường giả đối với lần này hết sức yên tâm. Bởi vì coi như cửu cấp Hồng Quân Đỉnh Phong tồn tại. Cũng nghĩ muốn mở ra cấm chế. Trừ phi đại năng trong thần giới pháp địa xuất thủ. Có lẽ mới có khả năng này. Vì vậy, bọn họ đem phòng ngự trọng tâm toàn bộ đặt ở Sơn Khẩu chỗ. Cứ như vậy, từ đầu đến cuối thập mấy ngày đi qua. Chỉ thấy Sơn Khẩu nơi trên mặt tiết không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Đón lấy, Tần Cung xuất lĩnh nhị tần. Nhị bĩ bóng người lần nữa hiển hóa ra ngoài. Trừ 5 cái cường giả siêu cấp ra, dưới thành một mũi tên địa chi bên ngoài, rốt cuộc lại nhiều hơn tứ môn thần khí đại pháo. Đương nhiên, thần khí pháo ở thiên giới lịch sử trên chưa bao giờ hiện thân quá. Mấy thuốc dài thân pháo, đen thui họng đại bác, toàn thân uy thần vô hạn, để cho người nhìn sau khi liền sẽ sinh ra kinh khủng thần. Cao đào thủy hử cũng chưa từng xuất hiện ở trên đầu thành. Bất quá, Đại Tuyết Sơn thế hệ trước cường giả cơ hồ toàn bộ bị kinh động đi ra. Không thể không nói, cái này một mực bị thiên giới quên lãng thế lực xác thực quá kinh khủng. Thế hệ trước trong cường giả, lại có 3 gã nhị cấp cái hào rộng tối cao đại năng tồn tại. Trừ lần đó ra, Nguyên Thủy đang lúc đại năng lại cũng có 7 vị nhiều. Về phần thông thiên cảnh cùng thái thượng cảnh cường giả lại đạt tới mấy trăm người không thôi. Như vậy đội hình dõi mắt thiên giới. Sợ rằng thiên đình cũng không có như vậy thế lực. Tuyệt đối có thể can quét thiên giới không thành vấn đề. Ánh mắt Cu Ả Tần Cung quét qua Đại Tuyết Sơn đầu tướng. Trên mặt cũng trong nháy mắt lộ vẻ xúc động đứng lên. Như vậy có thể thấy. Đại Tuyết Sơn thế lực làm việc tuyệt đối khiêm tốn. Cũng không còn có ở thiên giới trung lòng hiếu thắng. Mà gia tộc của chính mình chọc như vậy một cái bàng vật đại vật. Bị diệt tộc cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Tần Cung không nghĩ ra. Đại Tuyết Sơn nếu nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Vì sao phải chờ đến thập sau mấy chục ngàn năm mới hướng Tần tộc trả thù đây? Hơn nữa, tại hắn cùng Cao Đào Thủy Hử trong một trận đánh. Cao Đào Thủy Hử đánh một trận mà sau khi đi. Lại đem Đại Tuyết Sơn đại quân toàn bộ rút về cực bắc chi địa. Đây cũng là rất kỳ quái một chuyện. Nếu như hắn giữ vững không chịu thối lui, liên hiệp Đại Tuyết Sơn khác 3 vị hồng quân, mình tuyệt đối không có phần thắng có thể nói. Bất quá, vô luận Đại Tuyết Sơn thế lực có cỡ nào nghịch thiên, diệt tộc thù, giết nguyệt tâm mối hận Tần Cung không thể không báo cáo. Mà Đại Tuyết Sơn tựa hồ đối với Tần Cung đám người hết sức kiêng kỵ. Làm Tần Cung đám người hiệp tứ môn thần khí pháo lúc xuất hiện. Trên đầu thành Đại Tuyết Sơn cường giả rối rít trên cung dây đao ra khỏi vỏ. Mũi tên chỉ dưới thành. Chỉ chờ Tần Cung đám người vừa có hành động. Liền vạn tiến tề phát. Tuyệt sẽ không để cho Tần Cung đám người đến gần trước thành nửa bước. Trên thành dưới thành bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Ngay cả trên đầu tường Đại Tuyết Sơn chiến sĩ thở dốc tiếng cũng biết tích có thể nghe. Mà đúng lúc này, Tần Cung tiến lên một bước. Đi tới trận tiền, mở miệng đối với trên đầu tường la lên. Cao Đào Thủy Hử ở chỗ nào? Để cho hắn đi ra nói chuyện. Lời nói của Tần Cung thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng sóng âm lại cuồn cuộn hướng trên đầu thành đi. Mãnh liệt âm ba làm không trung không ngừng vặn vẹo. Sau khi không khác biệt truyền tới đầu tường. Phốc phốc phốc phốc. Trên đầu thành, tu vi ở nguyên thủy cảnh trên Đại Tuyết Sơn cường giả đột nhiên mặt liền biến sắc. Rồi sau đó rối rít khạc ra một búng máu. Mà tu vi ở nguyên thủy bên dưới người lại bình yên vô sự. Trên đầu thành nhất thời hoàn toàn đại loạn. Nhất là 3 gã hồng quân cảnh cường giả càng là sắc mặt đại biến. 3 gã đại năng cũng bị bất đồng trình độ nội thương. Cầm đầu một tên nhị cấp hồng quân có chút điều tức một lúc sau. Lúc này mới bước về phía trước. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Cung xem ra. Rồi sau đó mở miệng la lên. Tần tộc làm bậy nghe. Năm đó ngươi Tần tộc lão tổ Tần không phải là lại dám xúc phạm ta Đại Tuyết Sơn uy nghiêm. Liên tục giết chết ta Đại Tuyết Sơn Sơn chủ Cao Đào Thần cùng ít Sơn chủ Cao Đào Khất. Khiến cho ta Đại Tuyết Sơn hổ thẹn mấy trăm ngàn năm. Bây giờ diệt ngươi Tần tộc, vốn là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Bây giờ chỉ bằng mấy người các ngươi, muốn tấn công ta Đại Tuyết Sơn. Không khác nào kiến càng lay cây. Muốn gặp Đại Tuyết Sơn Sơn chủ Cao Đào Thủy Hử. Các ngươi cảm thấy có tư cách này sao? Ta Đại Tuyết Sơn có đức hiếu sinh. Đọc bọn ngươi tu luyện không dễ. Rời đi bây giờ còn kịp. Nếu không, chịu để cho bọn ngươi hối hận không kịp. Chết không có chỗ chôn. Còn không mau mau thối lui. Nghe nhị cấp lời nói của Hồng Quân sau. Tần Cung chân mày hơi nhíu lại. Mà sau đó xoay người mà quay về. Hướng về phía nhị Tần cùng nhị Bĩ khoát khoát tay. Thằng nhóc, cho các ngươi còn mạnh miệng. Nhìn lão tử hôm nay bất diệt các ngươi tổ rùa đen. Hoa Trong hưng phấn hai mắt sáng lên. Lớn tiếng la lên. Mà lúc này, Tần Anh tay nhỏ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Chuẩn bị, theo nàng thanh âm hạ xuống. Bốn người liên tục vẫy tay. Vô số lớn bằng quả bóng rổ tiểu hình tròn thần thạch liền chất đống ở tứ môn thần khí pháo hạ. Rồi sau đó bốn người vẫy tay đem thần thạch hình cầu bỏ vào thân pháo bên trong. Giơ tay lên hướng pháo cơ trên một cái áp lực trang bị đè nén xuống. Nhị Tần cùng nhị Bĩ là tu vi gì? Đây chính là bốn gã nguyên thủy cảnh tồn tại. Có thể ở tại bọn hắn ấn về phía áp xúc trang bị lúc. Cũng phải toàn lực thi triển. Chậm chậm nha, theo liên tiếp máy quát tiếng trùng thiên vang lên, thần khí pháo đen ngòm pháo trong miệng hủy diệt tính năng lượng đã bàng bạc lên. Làm bốn người đem áp lực trang bị đè vào phía dưới cùng lúc. Tần Anh thanh âm vang lên lần nữa, nhắm đầu tường, cho ta thả, rầm rầm rầm rầm, bốn đạo ngọn lửa chợt tự đen ngòm trong lửa đạn trong chớp nhoáng lao ra. Lấy hủy thiên diệt địa oai hướng đầu tường gào thét đi. Đại Tuyết Sơn ba vị nhị cấp Hồng Quân sắc mặt đại biến. Cầm đầu tên kia nhị cấp Hồng Quân lớn tiếng la lên. Mũi tên trận, cho ta thả, hai người các ngươi, còn có nguyên thủy cảnh cường giả, giúp ta phòng ngự, bang bang bang bang. Đại Tuyết Sơn đầu tường vạn tiến tề phát, tạo thành mũi tên trận hướng đánh tới thần khí đàn tập trung bắn đi. Mà ba gã Hồng Quân lão giả cùng với bảy tên nguyên thủy cảnh đại năng lập tức mỗi người phong tỏa. Ngăn cản thần khí đạn xạ tới phương hướng. Ra tay toàn lực, từng đạo phong ấn hướng bảy. Bốn miếng thần khí đàn hỏa lực hoàn toàn vượt qua Đại Tuyết Sơn cường giả ngoài tưởng tượng. Mũi tên trận hình thành ngàn vạn mưa tên còn chưa tới thần khí đàn bên cạnh lúc liền rối rít như. Băng tuyết bị nung chảy. Bất quá. Không thể không nói Đại Tuyết Sơn mũi tên trận nghịch thiên chỗ. Mặc dù mũi tên trận không cách nào đem bốn miếng thần khí pháo bắn rơi. Có thể mũi tên trận lại tiêu hao năm tối thần khí đàn số lớn năng lượng. Bốn miếng thần khí đàn cuối cùng vẫn xông qua đầy trời mưa tên. Gào thét bắn về phía đầu tường. Đụng vào một đạo tiếp lấy một đạo phong ấn trên. Răng rắc, Đại Tuyết Sơn chúng đại năng bày phong ấn lại lần nữa bị bốn miếng thần khí đàn miễn cưỡng động đất. Xuyên, sau đó bắn về phía thành đối với mà tới. Cho ta ra tay toàn lực. Đại Tuyết Sơn cầm đầu nhị cấp Hồng Quân cũng dọa cho giật mình. Lập tức lớn tiếng la lên. Dạ, mọi người liên tục lĩnh mệnh. Rồi sau đó toàn lực hướng thần khí pháo xuất thủ. Oanh, theo Đại Tuyết Sơn chí cường giả ra tay toàn lực. Thần khí đàn còn không có đặt tới đầu tường lúc liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Trong phút chốc, nóng rực bạch quang đem Đại Tuyết Sơn đầu tường chiếm đoạt đi vào. Mấy hơi thở sau khi, bạch quang lúc này mới biến mất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.